Tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quầy. Chương 30, góc truyện audio.com. Cho tác giả nói chút về học kỳ của trường nó nhé. Một năm học bắt đầu từ tháng 8 và kết thúc vào khoảng giữa tháng 3 nha. Suốt một tuần qua hắn không dám nhìn mặt nó vì còn xấu hổ, còn nó thì bực mình vì hắn toàn tránh mặt nó. Nó quyết định bày mưu tính kế để hắn đang ngồi trong lớp thì nó gọi nó nghỉ ở nhà xem tivi. Có chuyện gì không? Hỏi ngu cô có chuyện toi gọi làm gì? Cô ức chế, nói mau đi, anh về nhà mà giải quyết chuyện của anh đi, vụ này tôi có biết đâu. Chuyện gì vậy? Chấm chấm, ai mà biết đờ si thấy có cô nào tự dưng đến đây nói là mẹ của con trai anh. Nó hơi bực mình, điên à hát, tôi làm gì có con trai. Không tin thì anh nghe đi. Anh à hát, em, hai vạch rồi, giọng của một cô gái khác hắn đơ đang cập nhật. Cách chương.